Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, bức hàng. Chu Du thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có mang về viên thuật không lấy Hà gia một tiền. Toàn bộ từ Tôn Sách chi phối hứa hẹn, còn mang về một phần bảng danh sách, yêu cầu Tôn Sách mau chóng an bài công kích. Bảng danh sách vị thứ nhất là Hà Ngung nhà, vị thứ hai là Hứa Du nhà. Hà Ngung nhà cũng được, Hứa Du nhà cũng được. Thực sự Nam Dương cũng không tính cái gì có thực lực gia tộc, cái này căn bản là thù riêng. Bởi vì viên thuật đối hai người kia hận thấu xương. Hai người này không chỉ có chống đỡ Viên Thiệu, mà lại một chút mặt mũi cũng không cho viên thuật. Liền cùng hắn lui tới cũng không nguyện ý. Viên thuật vì thế rất là nổi nóng, hiện tại có cơ hội, tự nhiên muốn thật tốt thu thập bọn họ một chút. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, cũng không khách khí, hắn muốn dựa thế ngồi lên trên, thì miễn không muốn vì viên thuật làm đau. Hà Ngung, Hứa Du đều là Viên Thiệu bạn bè, dù sao cũng không có thể trở thành hắn người, đắc tội mà đắc tội đi. Bất quá Tôn Sách không có tự mình động thủ, những thứ này nhỏ việc, vẫn là giao cho bộ hạ đi làm đi. Đánh bại Lâu Khuê, công phá Hà gia, Tôn Sách tù binh hơn 3.000 người, hắn từ đó lấy ra 2.000 người, trừ bổ sung các doanh tổn thất bên ngoài, lại tổ kiến một doanh. Hoàng Trung bộ khúc tướng Đổng Duật bởi vì công thăng nhiệm giáo úy, Hoàng Trung cần một cái mới bộ khúc tướng. Hắn tìm tới Tôn Sách, hy vọng có thể chiêu hàng Đặng Triển. Tôn Sách đáp ứng, hắn phái người đem Đặng Triển mang tới, gọn gàng làm nói với hắn, cho ngươi hai lựa chọn. Một, theo ta, theo Hoàng Trung bộ khúc tướng bắt đầu làm lên, ngươi có bao lớn bản sự, tương lai thì lĩnh nhiều ít binh, làm bao lớn quan viên. Hai, giết ngươi, sau đó bình định Đặng gia. Mặc kệ nhà ngươi là tông chủ vẫn là thứ tộc, một cái cũng không buông tha. Đặng Triển một trán hắc tuyến, hắn còn là lần đầu tiên gặp người như thế chiêu hàng. Cái này cái nào là chiêu hàng, đó căn bản là bức hàng. Bất quá hai ngày này nhốt tại quân nhu doanh, hắn nhìn đến không ít người nhà họ Hà. Nguyên bản cơm ngon áo đẹp bọn họ hiện tại đã là quân nhu doanh quan nô tì. Mỗi ngày vất vả, chỉ vì đổi một miếng cơm. Đặng gia mặc dù là Nam Dương đại tộc, nhưng trang viên chưa hẳn so Hà gia kiên cố. Hắn không hy vọng người nhà mình cũng trở thành quan nô tì. Đầu hàng đi, chí ít còn có thể sống lâu mấy ngày. Đặng Triển hàng, Tôn Sách ngay sau đó đem hắn giao cho Hoàng Trung. Hoàng Trung hoan thiên hỷ địa lôi kéo Đặng Triển đi. Nhìn lấy Hoàng Trung hoan hỷ dạng, Đặng Triển nhịn không được châm chọc nói, Hoàng Hán Thăng, người chừng nào thì đối công danh như thế bức thiết. Hoàng Trung cười ha ha, Đặng Tử Dực, ta biết ngươi học vấn tốt, cùng ta không giống nhau, ngươi có thể giống tổ tiên của ngươi một dạng ra đem nhập tướng. Ta chỉ muốn cùng minh chủ chinh chiến chiến trường, đập cái vợ con hưởng đặc quyền. Ngươi nói minh chủ là Tôn Sách, vẫn là Viên Thuật. Đương nhiên là Tôn tướng quân, hậu tướng quân tại Nam Dương thời điểm, trong mắt cũng không có ta Hoàng Trung, Tôn tướng quân cùng ta mới quen đã thân, cùng ta sóng vai giết địch, đối với ta có ơn chi ngộ, dạng này người không phải minh chủ, cái dạng gì người mới có thể xưng là minh chủ. Đặng Triển im lặng, trước mắt Hoàng Trung hăng hái, cùng hắn trong ấn tượng Hoàng Trung tưởng như hai người. Lúc này mới cách mấy tháng, xem ra Tôn Sách tuy nhiên ngả ngớn thô lỗ, lại biết người khéo dùng, bằng không cũng không thể để Hoàng Trung như thế cảm mến. Đa tạ Hán Thăng viện thủ, ha ha, Tử Dực, ngươi không muốn khiêm tốn, Tôn tướng quân đã sớm biết tên ngươi. Hoàng Trung vỗ vỗ Đặng Triển bả vai, ngươi trước thử mấy tháng, nếu như mấy tháng về sau ngươi còn muốn đi, ta cam đoan không lưu ngươi. Tướng quân trách tội xuống, hết thảy do ta gánh chịu. Đặng Triển nhìn xem Hoàng Trung, gật gật đầu. Hoàng Trung công Hà Ngung nhà, Đổng Duật công Hứa Du nhà. Tại máy ném đá hiệp trợ dưới, chỉ dùng nửa ngày thời gian thì đại hoạch toàn thắng, còn không bằng đi bộ thời gian nhiều. Hoàng Trung, Đổng Duật hồi báo, Tôn Sách mệnh bọn họ đem một bộ phận tiền tài vận đến Hà Gia, còn lại người cùng tài vật toàn bộ đưa đến Nam Thị Tủ, giao cho Viên Thuật. Thừa thắng truy kích, Tôn Sách tiếp liền công kích thắng lợi, liên tục không ngừng đem chiến lợi phẩm cùng tù binh mang đến Viên Thuật trước mặt. Cùng lúc đó, Lưu Huân, Lưu Tường cũng đưa tới tin tức tốt. Bọn họ phân biệt khống chế Giang Hạ cùng Nam Quận, thu nạp đại lượng lương thảo cùng người lập tức, ngay tại mang đến Nam Dương trên đường. Hoàng Trung bọn người bốn chưng thu công chiến, dựa theo Viên Thuật cho bảng danh sách càn quét thế gia hào cường trang viên thời điểm. Tôn Sách cũng không có nhàn rỗi, Hà Gia điều kiện tốt, ốc xá rộng rãi, tuyệt không phải hành quân lều vải có thể so sánh, giường lớn cũng dễ chịu, so giường xếp không biết tốt bao nhiêu lần. Duẫn Hủ tuy nhiên chỉ có 18 năm hoa, lại là đã kết hôn người, hầu hạ người có thể so sánh Hoàng Nguyệt Anh lành nghề. Tuy nhiên tại hắn kiếp trước khái niệm bên trong Duẫn Hủ cũng chính là cái học sinh trung học. Thế nhưng là nhập gia tùy tục, hắn cũng không có gì tâm lý chướng ngại, thuận lý thành trương làm điểm không thể miêu tả sự tình. Nhưng đây đều là thứ yếu, hắn làm một kiện đại sự, đến nhà bái phỏng Duẫn Đoan. Duẫn gia vốn là Hà Nam người, về sau mới rời vào Nam Dương quận. Duẫn Đoan chinh chiến nửa đời, tích quân công đến hội kê thái thú, đưa thân 2000 thạch, lại không làm mấy năm thì thất bại. Nếu như không là Chu Tuấn thay hắn chuẩn bị, hắn suýt nữa liền mệnh đều ném. Nhàn rỗi vài chục năm bên trong, hắn một mực chờ đợi tái xuất cơ hội, lại một mực thất bại. Các loại Duẫn Hủ dần dần lớn lên, tư sắc không tầm thường. Hắn quyết tâm đem vừa mới 15 tuổi Duẫn Hủ gả cho Hà Tiến con một Hà Hàm, hy vọng mượn Hà đại tướng quân dìu dắt trở lại quan trường. Nhưng Hà Tiến ngoài ý muốn bỏ mình cho hắn nhất kích chí mệnh, Duẫn Đoan không còn hy vọng, tóc thoáng cái trắng bệch, hơn 60 tuổi người xem ra cùng 80 tuổi không sai biệt lắm. Bất quá Tôn Sách nhìn thấy hắn thời điểm, hắn tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm, hành tẩu lên nằm, rất có vài phần càng già càng dẻo dai bộ dáng, chỉ là khí tức có chút ngắn, chống đỡ không quá lâu. Tôn Sách nhìn hắn bộ dáng này, biết hắn nhàn rỗi quá lâu, người thực đã phế, chỉ bằng một hơi dáng chống đỡ lấy, để hắn thống binh chinh chiến cùng đòi mạng hắn không sai biệt lắm. Đối mặt ánh mắt nóng rực Duẫn Đoan, Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, thì ở trong mắt Duẫn Đoan hỏa diễm càng ngày càng ảm đạm. Sắp dập tắt thời điểm, Tôn Sách không nhanh không chậm nói ra, Duẫn quân, không nói gạt ngươi, dưới trướng của ta không thiếu xông pha chiến đấu dũng mãnh người. Duẫn Đoan méo mặt một chút, mí mắt chớp xuống, yên lặng gật đầu, tóc nâu trắng run nhẹ nhẹ. Duẫn Hủ nghiêng đầu sang chỗ khác, len lén lau lau nước mắt, nàng làm sao không biết Duẫn Đoan tình trạng cơ thể, chỉ là gửi hy vọng ở vạn nhất thôi, hiện tại hy vọng sụp đổ, thật không biết phải an ủi như thế nào lão nhân. Có điều, ta dưới trướng tuy nhiên không thiếu xông pha chiến đấu dũng sĩ, lại thiếu một cái từng trải người tọa trấn trung quân. Tôn Sách không nhanh không chậm, không biết Duẫn quân có thể hay không chịu thiệt phụ quân giao ý trước. Nếu như Duẫn quân ý không ở chỗ này, ta cũng có thể hướng hậu tướng quân, có lẽ hắn có thể an bài càng chức vị tốt cho ngươi. Duẫn Đoan do dự, lấy thân phận của hắn cùng tư lịch, tại một tên tiểu bối dưới trướng nghe lệnh, quả thực rất mất mặt. Nếu như khả năng, hắn đương nhiên càng nguyện đến Viên Thuật dưới trướng nghe lệnh. Nhưng Viên Thuật tại Nam Dương lâu như vậy, cho tới bây giờ không có phái người cùng hắn liên lạc qua. trong mắt có hắn không có hắn, hắn thật đúng là không có đếm. Nếu như cự tuyệt Tôn Sách, lại không chiếm được viên thuật trọng dụng, hắn nhưng là hai đầu thất bại. Gặp Duẫn Đoan trần chờ, Duẫn Hủ cũng rất nhanh giúp hắn làm ra quyết định, đương nhiên là làm phụ quân giáo úy. Dạng này ta liền có thể lúc nào cũng tại tổ phụ trước mặt tận hiếu. Duẫn Đoan bất đắc dĩ, đành phải gật đầu nói, thì theo A Hủ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?